Cửu vực kiếm đế, chương 3508, truy sát bản thể thế giới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ cần là đem Sở Phong Miên chém giết tại cái này lôi đình thế giới bên trong. Hắn liền có thể đạt được Sở Phong Miên trên thân một nửa hỗn độn thần thạch. Cái kia, vậy chỉ sợ là hay là có trọn vẹn triệu viên hỗn độn thần thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạt được dạng này một số lớn tài phú về sau, quan trọng liền là có thể tùy ý trốn, mai danh ẩn tích. Thậm chí là chạy đến cái khác thế giới bên trong đi đều có thể. Dạng này một số lớn thu hoạch, đủ để so sánh với hắn mấy chục vạn năm, mấy triệu năm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bằng vào cái này kinh thiên tài phú, hắn liền có thể đổi lấy đại lượng bảo vật, đến để thăng hắn thực lực, thậm chí là đủ để cho hắn cảnh giới. Tiến thêm một bước, cũng có thể, dù sao hỗn độn thần thạch, nhưng là tiên đế bên trong đồng tiền mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều trở thành tan vỡ. Hắn ngay cả một viên hỗn độn thần thạch đều không có đạt được. Ngược lại là không công dựng vào bạch hổ tinh huyết. Nhưng cái gọi là mất cả chì lẫn chài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy, đều là bởi vì quan trọng tham lam. Nếu là hắn kịp thời thu tay lại, từ Sở Phong Miên tay ở bên trong lấy được hỗn độn thần thạch, cũng là có chừng hơn 200.000 mai. Đáng tiếc hắn bước kế tiếp kế hoạch, lại là đem mình mất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan trọng lúc đầu kế hoạch, kỳ thật vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có một vị bát giai tiên đế thực lực lôi hổ chi vương tọa chấn. Đừng nói là đi giết một cái nho nhỏ tứ tinh thành viên. Liền xem như cái kia vô tận hư vô phân bộ trưởng. Thân là lục tinh thành viên cổ tùng phân bộ trưởng. Một khi là tiến vào lôi đình thế giới trung tâm trong cạm bẫy đi. Chỉ sợ là tại lôi hổ chi vương trước mặt, vậy lấy không được chỗ tốt gì. Vô cùng có khả năng cũng là chết tại lôi hổ chi vương hổ dưới vuốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, hắn nhưng lại xa xa nghĩ không ra. Sở Phong Miên thực lực, lại là khủng bố như thế. Bát giai tiên đế lôi hổ chi vương, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, lại là bị Sở Phong Miên mạnh mẽ thôn phệ. Với lại, người này bên người, lại là có nhiều cường giả như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan trọng đều là tự lẩm bẩm một tiếng. Sở Phong Miên bên người 19 vị kiếm nô, trong đó đại bộ phận, vậy mà đều là có cao giai tiên đế thực lực, trong đó mạnh nhất hỗn thế kiếm ma, thậm chí là thực lực muốn so lên lôi hổ chi vương, đều không hề yếu, chính là một vị bát giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng lồ như thế lực lượng, thả tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Thế nhưng là quan trọng đều chưa từng nghe nói qua. Có dạng này một phương thế lực tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên là cái này một cỗ lực lượng. Ẩn tàng cực sâu, có cực đại bí mật. Cái này tổ long thân phận chân thật. Tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Ẩn tàng cực sâu đại nhân vật. Hắn hiện tại xen lẫn vào kỳ nguyên hội bên trong. Chỉ sợ là vậy có không thể cho ai biết bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quan trọng cẩn thận phân tích cái này. Không quản là Sở Phong Miên biểu hiện ra. Thần có hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Vẫn là cái kia kinh người kiếm thuật. Đều không một không có nghĩa là. Sở Phong Miên kinh người thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Vậy mà hội xuất hiện tại trên người một người. Quan trọng đều chưa từng nghe nói qua dạng này sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên võ giả, nhiều nhất chỉ có thể là dung nhập một đạo tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Đây là từ xưa tới nay quy tắc. Không người nào có thể đánh vỡ. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Có người có thể thân cư hai đại tiên thiên thần thú huyết mạch. Mặc dù quan trọng cũng không rõ cuối cùng là đại biểu cho cái gì. Nhưng là cái này cũng tuyệt đối là một bí mật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức này, ta nhất định phải truyền ra ngoài. Tổ Long, ngươi cũng dám giết ta nhục thân. Ta tuyệt đối là muốn đem thân phận của ngươi bộc lộ ra đi. Quan trọng trong ánh mắt đều là lộ ra một chút ngoan độc chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ nguyên hội bên kia. Không được, kỳ nguyên hội bên kia. Không cho phép bại lộ thành viên thân phận chân thật. Như vậy thì là vạn giới bên kia. Còn có thánh đường. Quan trọng ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ là ở suy nghĩ cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn giới đối với người này thân phận. Khẳng định là cảm thấy hứng thú. Nhất là vạn giới tựa hồ gần nhất đang điều tra có thủy tổ thiên long huyết mạch võ giả. Vừa lúc ta có thể đem tin tức này bán cho vạn giới. Thay cái giá tốt, thánh đường bên kia, ngược lại là vậy có thể bán một phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổ Long, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi đã dám giết ta nhục thân. Như vậy thì chờ lấy ta trả thù đi. Chờ lấy vạn giới, thánh đường, vô cùng vô tận truy sát a. Quan trọng sắc mặt đều là vô cùng dữ tợn gầm nhẹ cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem thân phận ta bại lộ cho vạn giới. Thánh đường, không sai ý nghĩ. Đáng tiếc hôm nay, ngươi là không làm được. Đột nhiên trên bầu trời truyền lại mà tới một thanh âm. Lệnh quan trọng sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bỗng nhiên bước ra cung điện. Chính là hướng về bên ngoài bay đi. Chỉ gặp tại cái này cửu thiên phía trên bầu trời. Đột nhiên một đạo đen kịt vết nứt xuất hiện. Cái này một đạo đen kịt vết nứt. Muốn đem cái này quang trọng bản thể thế giới bầu trời đều cho vỡ ra tới. Một đạo bóng dáng, đang tại cái này đen kịt trong cái khe. Chậm rãi đi ra, chính là Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi lại có thể tìm tới ta bản thể thế giới. Quang trọng sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới loại kia phẫn nộ, sát ý, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là sợ hãi. Trước hắn tại lôi đình thế giới bên trong, có can đảm uy hiếp Sở Phong Miên nguyên nhân. Cũng là bởi vì tại lôi đình thế giới bên trong hắn. Bất quá chỉ là một đạo nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là nhục thân bị chém giết, hắn cũng có thể tại bản thể thế giới bên trong trọng sinh. Nhiều nhất liền là hao tổn một chút lực lượng thôi. Sẽ không đả thương vừa đến bản thể hắn. Đối với một vị tiên đế mà nói, không coi là cái gì. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên vậy mà là xuất hiện ở bản thể hắn thế giới bên trong. Cái này coi như mang ý nghĩa. Một khi là Sở Phong Miên xuất thủ, như vậy trực tiếp sẽ đối với bản thể hắn tạo thành tổn thương, thậm chí là triệt để hủy bản thể hắn. Cũng có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc kia, quang trọng cũng liền hội hoàn toàn chết đi. Bản thể thế giới, mặc dù đại biểu là một vị tiên đế thực lực chân chính, hắn lực lượng mạnh nhất, nhưng là bình thường trong chiến đấu, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không có tiên đế hội nguyện ý điều động bản thể thế giới lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt chính là vì phòng ngừa bản thể thế giới tọa độ bại lộ. Thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là tìm được bản thể hắn thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang trọng sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Hắn cũng không biết bản thể hắn tọa độ là như thế nào bại lộ. Sở Phong Miên suy tính thủ đoạn, không phải hắn có thể lý giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang trọng, ngươi dự định chết như thế nào? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía quang trọng, liền như là đang nhìn hướng một người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này quang trọng, quả nhiên là hết hy vọng không thay đổi. Bị Sở Phong Miên chém giết nhục thân về sau, lại còn dự định đến báo thù Sở Phong Miên. Lúc đầu Sở Phong Miên còn cân nhắc, đối với hắn làm nghiêm trị, thả hắn một mạng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này quang trọng phải chết. Sở Phong Miên không có thể thả qua hắn lý do. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, quang trọng ánh mắt ngưng tụ. Quan sát tỉ mỉ lấy Sở Phong Miên. Tự hồ là ở tìm kiếm lấy như thế nào phương pháp bảo vệ tính mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang trọng vậy minh bạch. Sở Phong Miên thực lực là hắn xa kém xa đối kháng. Nếu là hắn hiện tại phản kháng, chỉ có thể là một con đường chết.